Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, một chỉ đánh chết. Diệp Hiên không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, hắn đơn giản chẳng qua là cảm thấy, trước mắt những này vũ tu tầng thứ quá thấp, không đáng hắn xuất thủ thôi, nhưng bây giờ, đã có người chọc cửa. Vậy hắn tự nhiên cũng không biết khách khí. Cút, Diệp Hiên ngẩng đầu, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Ngươi dám để cho lão tử cút. Mông Bách sửng sốt một chút. Chợt, giận tím mặt, tay hắn vung lên, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nếu nói vừa mời hắn vẫn chỉ là ngôn ngữ hù dọa một chút Diệp Hiên. Muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng bây giờ hắn cũng không chuẩn bị buông tha Diệp Hiên. Tại chỗ những cái kia vũ tu, cái nào không phải trên tay dính đầy máu tươi. Mông Bách càng là trong đó người nổi bật. Mông Bách cũng không nhiều lời. Phất tay chính là một đao. Hướng phía Diệp Hiên bổ tới. Xích không vực không khỏi giết chóc. Nơi này vũ tu càng là sùng bái giết chóc. Bởi vậy bọn hắn khi nhìn đến Mông Bách sau khi xuất thủ, từng cái trên mặt đều lộ ra khát máu thần sắc. Mông Bách xuất thủ, tiểu tử này chết chắc rồi. Đúng vậy à, Mông Bách thế nhưng là Ích Cung đỉnh phong cường giả. Tiểu tử kia dám đối với Mông Bách vô lễ, thật sự là chính mình chán sống. Khai bàn, ai tới đặt cược? Chúng ta đánh cược Mông Bách mấy chiêu có thể giết tiểu tử kia. Không có tí sức lực nào. Lấy Mông Bách thực lực. Một đao là đủ rồi. Cược cái rắm. Lão huynh, ngươi đây là thất sách. Nếu là biến thành người khác đến, còn có chút đáng xem. Nhưng chỉ bằng cái này lạ lẫm tiểu tử, hắn có thể ngăn Mông Bách mấy chiêu. Ai sẽ theo ngươi cược? Cái kia bắt đầu phiên giao dịch thiết hạ đánh cược vũ tu. Nghe được lời của mọi người, không chút nào coi là cho phép, vẫn như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng. Mông Bách tốc độ đao rất nhanh, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, ầm ầm rớt xuống, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn. Đắc tội hắn Mông Bách, không ai có thể còn sống rời đi. Đối với bổ tới đao thế ác liệt, Diệp Hiên phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn khẽ lắc đầu một cái, lập tức cong ngón búng ra. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt hướng về Mông Bách đánh tới. Sau một khắc, Mông Bách tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Bốn phía đám người vẫn còn ở lẫn nhau trêu ghẹo cười mắng. Lúc này nghe được Mông Bách kêu thảm, không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Cái này không xem còn tốt. Vừa nhìn phía dưới, bọn hắn nhất thời tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt theo lòng bàn chân xông lên. Khắp cả người phát lạnh, lúc này Mông Bách, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh bao vây. Cho dù hắn giãy giụa như thế nào, đập, ngọn lửa màu xanh không thấy chút nào yếu bớt, ngược lại bùng nổ. Một lát sau, trong chúng nhân rất có hung danh Mông Bách. Cứ như vậy đốt thành cho tẫn, biến mất vô ảnh vô tung. Khanh khách, không ít vũ tu, dọa đến tâm thần đều nứt, hàm răng khanh khách rung động. Tại bọn họ Xích Không Vực, hung tàn vũ tu cũng không phải số ít, nhưng chưa từng có người có thể làm được giống trước mắt Diệp Hiên như thế. Gảy gảy ngón tay, liền tiêu diệt một cái Ích Cung đỉnh phong cường giả. Vốn cho rằng tiểu tử này là cừu non, lại không nghĩ rằng hắn là ăn thịt người mãnh thú. Liền Mông Bách đều bị hắn một chỉ diệt đi. Thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn hắn lạnh lùng như vậy, trên tay hắn tuyệt không chỉ có một cái mạng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Người không nhìn tướng mạo, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, miễn cưỡng cầm Mông Bách thiêu chết. Loại người này vẫn là ít chọc mới tốt. Xem ra bảo vật lại thêm một cường giả đến cạnh tranh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đám người suy nghĩ xoay nhanh, cảm thấy riêng phần mình tính toán cùng Mông Bách cùng nhau mấy cái kia vũ tu, lúc này thì là sợ không thôi, trong lòng không khỏi vạn phần may mắn, may mà ta vừa rồi không có xuất thủ, nếu không thì rơi vào cùng Mông Bách kết quả giống nhau. Tiểu tử này thật là đáng sợ, vẫn tận lực tránh hắn xa một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.